Xuyên toa chư thiên, chương 42, thu đồ đệ chi diễn võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Tu La Phủ, trong chính sảnh Sở Dương ngồi cao thủ vị, đầy mặt tiếu dung, nhìn xem phía dưới quỳ hai người, sầm mặt lại nói, muốn bái nhập môn hạ của ta, trở thành ta chi đệ tử, liền phải tôn sư trọng đạo, bảo vệ đồng môn. Ta không muốn các ngươi có một thân hạo nhiên chính khí thủ hộ thiên hạ, nhưng không thể làm sằng làm bậy, ức hiếp lương thiện, có thể làm đến. Có thể làm được, hai đạo thanh âm non nớt đồng thời vang lên. Ngày đó mang về A Phi về sau, mấy người liền quay trở về trong trang, hắn biểu thị muốn thu A Phi làm đồ đệ về sau, khiến người ngoài ý chính là Tôn Tiểu Hồng cũng tranh cãi nháo muốn bái hắn làm thầy, thậm chí phát ra hào ngôn, nếu là không thu nàng làm đồ, liền quỳ thẳng ngoài cửa. Lúc đó Sở Dương cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, ông già này thấy được Sở Dương năng lực như thế nào không đáp ứng, lúc này vui vẻ nói. Đây chính là Tiểu Hồng phúc phận. Sở Dương cũng liền đem Tôn Tiểu Hồng cùng một chỗ thu tại môn hạ. Đã điều tra một phen, lại trải qua đủ loại phỏng đoán, trên cơ bản đã xác định cái này A Phi liền là cái kia phi kiếm khách. A Phi trọng tình trọng nghĩa, kiên trì nguyên tắc, tại trong nguyên tắc hào quang của hắn có khi thậm chí siêu việt Lý Tầm Hoan. Cơ Linh cẩn thận kiên trì nguyên tắc, tuân thủ hoang dã một bộ lý luận, chỉ là thiếu khuyết đạo lý đối nhân xử thế, bây giờ quy về Sở Dương môn hạ, tương lai sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì, để Sở Dương đều chờ mong không thôi. Về phần Tôn Tiểu Hồng, cơ linh hoạt bát thiên tư không phải tục, lại bị Thiên Cơ lão nhân cho lãng phí. Vậy thì tốt, hiện tại bái sư đi. Sở Dương ngồi thẳng, trang trọng nghiêm túc. Tại hai bên, có Quách Tông Dương cùng Thiên Cơ lão nhân, còn có Trương Tiểu Mai huynh muội. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ ném bỏ vào hai cái tiểu gia hỏa trên thân. A Phi hai người sớm biết bái sư chương trình, lập tức ba quỳ chín lạy, sau đó bưng lên bái sư trà phụng đến trước người, Sở Dương gật đầu, sau khi nhận lấy các uống một ngụm xem như bái sư thành công. Sư phụ, ngươi truyền cho chúng ta võ công gì? Là loại kia làm thiên địa biến sắc kiếm pháp sao? Tôn Tiểu Hồng cũng không rụt rè, lúc này nháy mắt to, giòn tan hỏi. A Phi cũng lộ ra hướng tới chi sắc, hắn tại bên kia bờ sông thấy được Sở Dương cường đại, còn có cuối cùng đạp nước mà đi, giống như tiên nhân ngự không, sao mà rung động. Sở Dương lắc đầu, ta có một loại khác công pháp, vì quyền, trưởng, chân ba tuyệt, không thua thánh linh kiếm pháp nhiều ít, cũng không có tệ nạn, là thẳng tới tông sư tu luyện công pháp. Ta vẫn là muốn tu luyện thánh linh kiếm pháp, Tôn Tiểu Hồng chu môi. Sở Dương cười, đứng người lên, đi hướng ngoài cửa. Đi theo ta, chấm, đám người nghi hoặc không hiểu, nhao nhao đứng dậy, đuổi theo Sở Dương bước chân. Không mất một lúc bọn hắn đi tới bên hồ sen. Các ngươi xem trọng, Sở Dương nói, lực lượng phun trào, quanh thân bốc lên hàn vụ, hắn hướng phía hồ nước đánh một quyền, lúc này hàn lưu cuồn cuộn, đem hồ nước đánh ra một cái trống rỗng, sóng lớn quét sạch tóe lên bọt nước lại trong khoảnh khắc đông lạnh thành khối băng, không đợi thủy động khép lại, toàn bộ hồ nước đã bị băng phong. Chính là xuân noãn thời tiết, nhưng mấy người không dùng mình một cái, hãi nhiên thất sắc. Vậy mà có thể phát ra như thế lạnh lực, nếu là chúng chiêu, há không bị băng phong, ai có thể ngăn cản được. Thiên Cơ lão nhân trắng bệch cả mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là ngăn không được. Quách Tùng Dương vốn cho rằng Sở Dương chỉ là kiếm pháp lợi hại, hiện tại xem ra, là 10 phần sai. Bất quá hắn không rõ, Sở Dương nhìn bất quá 17-18 tuổi tại sao có thể có bực này công lực thâm hậu, có bực này khả kính đáng sợ tuyệt học. Không phải là cái nào lão quái vật tu luyện đến phản lão hoàn đồng giai đoạn. Đây là ba tuyệt một trong thiên xương quyền, như thế nào? Sở Dương thu quyền mà đứng cười hỏi, thật sự là quá lợi hại, học được loại quyền pháp này, mùa hè liền không sợ nóng lên. Tôn Tiểu Hồng con mắt lóe sáng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói đạo, lại làm cho mấy người không trắng dã mắt, bực này tuyệt học chỉ là vì hạ nhiệt độ. Ta muốn học, A Phi lại hung hăng gật đầu, hai mắt sốt ruột. Tốt, các ngươi đang nhìn. Sở Dương lật tay hóa trưởng, đột nhiên quát, mây đến, trên đỉnh đầu, lập tức hơi nước tràn ngập, mây đen hội tụ, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, đã mây đen ngập đầu, cùng lúc đó, Sở Dương cũng một trưởng vỗ ra, lập tức gió nổi mây phun, cuồn cuộn tận chân trời, tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Đây là thiên uy a, Thiên Cơ lão nhân run rẩy. Võ học thật phi phàm, Quách Tông Dương càng thêm kiên định hướng Sở Dương học nghệ suy nghĩ. Như thế nào? Sở Dương hỏi lại, rất tuyệt đâu, trời nóng có thể đưa tới mây trắng ngăn cản ánh nắng, cũng có thể thổi bay con muỗi. Tôn Tiểu Hồng ngây thơ nói. Sở Dương trợn trắng mắt nhưng cũng nhìn ra Tôn Tiểu Hồng đây là có ý mà nói, đừng nhìn nàng vẫn chưa tới 10 tuổi, lại so Trương Tiểu Mai đều thành thục, thậm chí không thua trưởng thành. Đây chính là bài văn trường. Sở Dương đạo, tiếp xuống liền là phong thần thối. thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy toàn bộ trong sân đều là thân ảnh của hắn, phân không rõ thật giả, không biết ở vào phương nào, để cho người ta hoa mắt. Cuối cùng, Sở Dương đột nhiên dừng lại, cũng đã về tới chỗ cũ, bất quá lại cách mặt đất hơn 10 mét cao, chậm rãi rơi xuống. Như thế nào? Sở Dương hỏi lại, phiêu miểu kinh hồng, giống như tiên nhân ngự không, thân pháp như thế, kinh thế hãi tục. Thiên Cơ lão nhân đã chấn kinh đủ nhiều, giờ phút này, vẫn cho ra kinh diễm tuyệt luân đánh giá. Thân pháp như thế mang theo, còn như trong gió chi thần tiên thiên đứng ở thế bất bại. Quách Tông Dương triệt để phục, sư phụ, người ta muốn học nhất định phải học. Tôn Tiểu Hồng rốt cục không làm quái, lôi kéo Sở Dương cánh tay không ngừng lay động. A Phi Y Nguyên hung hăng gật đầu. Đây chính là ba tuyệt, làm ba tuyệt hợp nhất, nhưng vì tam phân quy nguyên khí thẳng tới tông sư chi cảnh. Sở Dương lần nữa vạch trần, thật có thể tu luyện tới tông sư, dù là sớm đã biết Thiên Cơ lão nhân y nguyên run rẩy hỏi thăm. Tông sư A, khai tông lập phái, chấn áp một thời đại cũng có thể ngàn năm bất bại. Quách Tông Dương phức tạp nói, cái kia là đương nhiên. Sở Dương nói, đưa tay chụp một cái, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái quang đoàn, ngừng tụ xoay tròn, bóng loáng lượn lờ, nhưng Thiên Cơ lão nhân cùng Quách Tông Dương nhìn thấy về sau, đều dùng mình, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đây chính là tam phân quy nguyên khí lực lượng, đem Thiên Xương quyền, Bài Vân trưởng cùng phong thần thối lực lượng dung hợp làm một, đáng tiếc ta còn không có triệt để hiểu thấu đáo, nắm giữ không hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương hướng lên trên không đánh ra một chưởng, quang đoàn bay đến cao mấy chục mét không, đột nhiên nổ tung, bạo phát một vòng khí kình quét sạch vài trăm mét xa, sau đó liền là cuồng phong mãnh liệt, lá cây loạn quyền. Giờ khắc này, đám người lần nữa rung động, thật lâu không có lên tiếng, dù là Tôn Tiểu Hồng cũng triệt để ngây người. Sở Dương, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Quách Tông Dương lấy lại tinh thần, làm ra một cái chật vật quyết định, đỏ mặt nói ra. Hắn là triệt để giải trừ nét mặt hầm hố. Người tuổi đã lớn, tu vi định hình, còn muốn chuyển tu khác công pháp, khó khăn trùng điệp cũng khó có thành tựu, chỉ có thể ở kiếm pháp bên trên chịu khổ cực. Sở Dương nói ra, ba tuyệt không thể truyền cho ngươi, nhưng thánh linh kiếm pháp lại có thể. Quách Tông Dương thần sắc tối sầm lại, nghe được cuối cùng, hai mắt lập tức sáng lên. Bất quá, Sở Dương do dự, để Quách Tông Dương trái tim hung hăng nhảy một cái, lo lắng bất an. Ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ, dù sao ngươi tuổi tác quá lớn, nhưng ta có thể thay sư thu đồ, không biết ý của ngươi như nào. Đương nhiên có thể, Quách Tông Dương cuồng hì. Một khi ngươi bái sư, liền phải tuân thủ môn quy, điểm này ta nhất định phải sớm nói tốt. Sở Dương sầm mặt lại, trang nghiêm nói. Cái gọi là môn quy, bất quá là hắn chế định mà thôi. Cái này minh bạch, Quách Tông Dương cam đoan. Chúc mừng, Thiên Cơ lão nhân phức tạp chắp tay một cái. Sở Dương cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một quyển sách ném cho Thiên Cơ lão nhân. Loại vật này, ngươi hẳn là ưa thích, nếu là có thành tựu, ngươi đột phá đến tông sư chi cảnh cũng chưa chắc không thể. Thật, Thiên Cơ lão nhân thần sắc đại chấn. Sở Dương lại lộ ra một cái tươi cười quái dị. Cách chương.